Chính trị, kinh tế, quốc phòng đương nhiên là ba vấn đề trọng yếu, nhưng giáo dục lại căn bản và trọng yếu hơn, vì muốn xây dựng, muốn chiến đấu thì trước hết phải biết đã. Nuôi con chẳng dạy chẳng răn, thà nuôi lợn béo mà an bộ lòng. Người nông dân một mạc nơi điền dã mà còn đặt nặng vấn đề giáo dục đến thế, huống hồ một quốc gia. Trước hay nói qua về tình hình giáo dục trong lịch sử Tây Phương để chúng ta có một ý niệm khái quát mà so sánh. Giáo dục Tây Phương ở đây bắt đầu từ Hy Lạp. Lúc ấy xã hội Hy Lạp có những người được gọi là triết nhân hoặc ngụy biện gia, thường đi đây đi đó dạy cho đám thanh niên nhiều loại biện luận về các vấn đề, gây thành một phong khí học vấn đầy tranh cãi sôi nổi, tư tưởng không thể khơi thành một chính lưu. Về sau mới nổi bật lên hiền triết sổ cực liệt, đánh bạt tệ hại của các phái ngụy biện bằng lý luận chân lý cho cộng đồng nhân sinh. Tuy nhiên, ở sổ cực liệt, người ta vẫn còn thấy rất đậm sắc thái của phương thức ngụy biện dùng để dạy học người học trò giỏi của sổ cực liệt. La Tớ La Tổng có viết một cuốn sách nhan đề Lý Tưởng Quốc, bên trong có đoạn khá dài nói rõ về một chế độ giáo dục của cái Lý Tưởng Quốc như sau. Đứa bé sinh ra đời phải được giao cho quốc gia, và quốc gia sẽ nuôi nó trong một cơ quan chuyên giữ nhiệm vụ giáo dục. Đứa bé không cần phải biết cha mẹ nó là ai, nó chỉ biết nó là công dân của quốc gia mà thôi. Cũng theo chủ trương của Tơ La Tống, con người được chia ra làm nhiều loại trong lý tưởng, như triết học gia, quân nhân, thương nhân, nông dân. Chính phủ căn cứ vào thi cử trắc nghiệm rồi phân định rõ rệt đào tạo, tạo thành những nhân vật tuyệt đối khác hẳn nhau. Lãnh thụ trị quốc đặt vào tay triết học gia. Như vậy, quốc gia trở nên một hiện thực của lý tưởng triết học. Toàn bộ công tác giáo dục phải phối hợp chặt chẽ với lý tưởng triết học ấy. Sách Lý Tưởng của Tơ La Tống còn một thiên nói về chế độ vợ chung và chủ nghĩa tài sản chung. Thật là cuốn sách khá kỳ quặc, thế nhưng tư tưởng Tơ La Tống rất có ảnh hưởng đối với Tây Phương ông sau này. Học trò Tơ La Tống là Ari Sơ Tò Cơ Liệt, khi đặt vấn đề giáo dục, ông đã loại bớt những ý tưởng quá khích của thầy và nhận rằng giáo dục phải phối hợp với chính trị. Chính thể là trụ cột, giáo dục chỉ là công cụ của chính thể. Ari Sơ Tò Cơ Liệt nói, loài người là một động vật chính trị, người chỉ khác loài vật ở điểm người hiểu chính trị, tham gia chính trị, bởi thế giáo dục mới cần phải gắn liền với chính thể. Qua sách Đời Trung Cổ, nền giáo dục Tây Phương hoàn toàn ở trong tay giáo hội cơ đốc. Cơ đốc là tôn giáo xuất thế, nhìn nhân gian như một nơi chứa chất tội lỗi, tất cả nên nhìn về nước Chúa và Thượng Đế. Cận đại quốc gia, trải qua thời gian khá dài của Trung Cổ, thời kỳ tranh đấu để thoát ly giáo dục giáo hội, gây dựng quốc dân giáo dục, chính phủ giành lại quyền giáo dục dân chúng từ tay giáo hội, đem giáo dục quay về lý thuyết của Tơ La Tống và Ari Sơ Tò Cơ Liệt xưa kia. Đại đế nước Phổ nói, trong buổi diễn thuyết về giáo dục, những điều mà đại tướng Mô Kẽ cống hiến cho nước Phổ không bằng vị giáo sư tiểu học của chúng ta. Đúng thế, nước Đức lúc đó, giáo dục được phối hợp chặt chẽ với quốc sách của chính phủ. Từ bậc tiểu học đã có quân sự giáo dục. Dân tộc chủ nghĩa được đặt làm mục tiêu tối cao của công tác giáo dục tinh thần. Sau này, Hái Nỡ lên nắm chính quyền còn đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch và phương châm giáo dục của Phổ trước đây. Ông nói với Hơ Mạn Du Sở Đình, chúng ta giáo dục một thế hệ thanh niên Đức sẽ làm đảo lộn thế giới, một thế hệ thanh niên tàn bạo, kiên quyết và lạnh lùng. Tôi muốn thanh niên phải là những con thú dữ hung hăng. Hái Nỡ đã thực hiện tất cả những gì mà Tơ La Tống ước mơ trong lý tưởng quốc về phương diện giáo dục. Ngoài giáo dục, giáo hội và quốc giáo dục, Tây Phương còn có giáo dục tự do cá nhân và chủ nghĩa hưởng lạc, trí thức và chân lý qua kỹ thuật và chức nghiệp đều đuổi theo một mục tiêu tối hậu là cá nhân chủ nghĩa cùng hưởng lạc tại hiện thế. Nói gọn lại, giáo dục Tây Phương ngày nay có ba đại loại: tôn giáo giáo dục, quốc gia giáo dục, cá nhân tự do giáo dục. Tuy trên lịch sử ba loại giáo dục này chống đối thay thế nhau, nhưng trên thực tế, cả ba vẫn phối hợp với nhau tồn tại. Nền giáo dục Việt chính thức có hệ thống hẳn hoi bắt đầu từ đời Đinh Lý do Phật giáo nắm giữ. Phật giáo Đại Thừa sang Việt Nam qua ngã Trung Quốc. Sách Lĩnh Nam Trích Quái ghi Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, sau này, khi tuổi mới lên 8 học, ông sư ở chùa Tiêu Sơn. Người Việt Nam làm quen với Phật giáo bằng những sách vở từ chữ Hán vào giữa lúc mà tôn giáo này đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Rồi từ đó có tác dụng ngược lại, Phật giáo sang Việt Nam làm cho Hán học ở đây rực rỡ thêm lên. Lý Công Uẩn gốc gác chùa Triền nay lên ngôi thiên tử, lẽ đương nhiên Phật giáo phải được chuộng, phải được giữ phần vụ lãnh đạo tư tưởng. Ngay lúc mới lên ngôi vua, Thái Tổ đã ban áo mặc cho tăng lữ. Sang năm sau lại trích ra 2 vạn quan tiền để cất lên 8 ngôi chùa ở Phủ Thiên Đức. Rồi ở trong và ngoài thành Thăng Long cũng dựng lên mấy chùa lớn như chùa Hưng Thiên, Vạn Tuế, Thắng Nghiêm, Thiên, Vương, Cẩm Y Lễ, Long Hưng, Thánh Thọ, Thiên Quang. Sang năm thứ 8, Thái Tổ lại sai sứ thần sang tàu xin kinh Tam Tạng. Khi được vua tống, ban cho ông lại bắt một người thiền sư tên là Phi Chí đi đến tận Quảng Tây đón về. Cách 2 năm sau, Thái Tổ lại độ hết bản dân thiên hạ làm sư và phát vàng bạc đúc mấy quả trung để đem treo ở các chùa Hương Thiên, Đại Giáo Thắng Nghiêm. Đến năm Thuận Thiên thứ 15, Ngài lại xây chùa chân giáo ở trong thành và bắt các sư vào đó tụng kinh rồi Ngài thân hành đến. Nghe! Vua Thái Tôn nhà Lý trong năm Thiên Thành thứ 4 xây dựng vừa chùa vừa quán tất cả 900 dưới sở. Đến năm Thiền Thụy thứ nhất lại đúc tượng Phật ở Đại Nguyên đặt ở Thêm Rồng. Sang năm Kiều Phú thứ 2, vừa vẽ vừa tạo mỗi đằng hơn 1.000 pho tượng và may hơn vạn lá phướn để đem phân phát cho các chùa. Qua năm Sùng Hưng Đại Bảo thứ 2 lại dựng lên chùa Diên Hữu và cho sư vào tụng kinh. Rồi năm Long Thụy thứ 3 lại cất ngôi chùa ở phường Báo Thiên và xây lại một ngọn tháp 12 tầng cao vài chục trượng và phát 2 vạn cân đồng đúc một quả chuông. Đối với Phật giáo thì như thế, đối với Nho giáo nhà Lý chỉ có một lần xây văn miếu đúc tượng Chu Công và vẽ tượng 72 học trò của Khổng Tử rồi bắt thờ cúng quanh năm và bắt thái. Từ tới đó mà học, chú ý của Lý Triệu là muốn mượn Phật giáo để tổ chức hóa, làm xi măng tư tưởng cho lực lượng chính trị. Khốn nỗi Phật giáo phương Nam Trung Quốc bấy giờ vào đời nhà Tống đã suy vì chỉ phát triển qua chủ nghĩa cá nhân, dùng tôn giáo siêu thế để tránh hiện thực, đón nhận tôn giáo Phật trọn vẹn bằng không tịch tinh thần, khác hẳn với Phật giáo phương Bắc Trung Quốc lấy đau khổ phấn đấu mà đón nhận. Thành thử Phật giáo đời Lý vì tiếp cận với tinh thần không tịch nên không đáp ứng được với chủ ý của Lý Triều, quan trọng hơn nữa là không đáp ứng được lịch sử phấn đấu của dân tộc. Bởi vậy, tới lúc Phật học đời Lý thiên hẳn về tinh thần không tịch thì nhà Lý mất, nhà Trần lên thay cho phục hưng và phát huy Nho giáo. Kể từ đấy, giáo dục Việt chuyển sang Nho phái lãnh đạo, triết lý Phật trở thành một phần của sinh hoạt văn hóa khắp dân gian, còn thành phần tăng lữ thì không được trọng vọng như trước nữa. Khổng Tử nói, đại chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách. Lấy chính trị mà dẫn dắt, dùng hình phạt mà sai khiến, dân tuy sống trật tự nhưng lòng vô sỉ. Lấy đức mà dẫn dắt, dùng lễ mà tổ chức, dân vừa sống khuôn phép lại biết liêm sỉ. Nho gia nói chính trị chỉ có mục đích duy nhất là đề cao dân cách, chỉ có thủ đoạn duy nhất là giáo dục. Chính trị ở đâu giáo dục ở đó. Điều kiện căn bản cho một lãnh tụ nhân tài là học thức, phải tương xứng với địa vị. Thực tế, chính trị đều phải được giải quyết với ý nghĩa và giá trị. Giáo dục sĩ nhi ưu tắc học, học nhi ưu tắc sĩ. Khổng Tử đề ra chữ nhân để trộn đạo đức vào chính trị mà nung luyện, tiến hành kế hoạch, mà gắn liền cá nhân vào xã hội. Giáo dục truyền thống đặt trên 3 cơ sở văn hóa. A. Tôn tộc và gia tộc xã hội. Sống với quá khứ tổ tiên, sống với hiện tại gia đình họ hàng, làng, xóm. B. Dân tộc và sự thân thân giữa người trong một nước. Nay ta hát một thiên ái quốc. Yêu gì hơn yêu nước nhà ta. Trang nghiêm bốn mặt sơn hà. Ông cha ta để cho ta chút vàng. Trải bao lớp tiền nhân dựng mở. 4.000 năm dãi gió dầm mưa. Làm trai đứng ở trên đời. Sao cho xứng đáng giống nổi nhà ta. Ghé vai gánh đỡ sơn hà. Sao cho tỏ mặt mới là trượng phu. C. Kinh tế nông nghiệp. Quy hồ nhiều lúa là tiên. Rõ ràng phú túc bình yên cả nhà. Giáo dục Nho có những đặc tính. 1. Tư tưởng luân lý. 2. Tinh thần khoáng đạt. 3. Trung dung chi đạo. 4. Cần thực tế. 5. Tôn sùng tình cảm. Triết gia Mỹ Đề Y nhận định rằng Nho học dạy con người, biểu hiện thuần tự nhiên, tri túc, an phận, khoan dung, hòa bình, trọng thế lực đạo đức văn hóa, coi thường thế lực vật chất. Luân lý tư tưởng là trung tâm vấn đề của triết học. Chính trị triết học, nhân sinh triết học. Giáo dục triết học đều có một xuất phát điểm chung là luân lý. Làm trai nết đủ trăm đường. Chức. Tiên điều hiếu đạo thường xưa nay. Sách hiếu kinh viết, phù hiếu thiên chi kinh giã địa chi nghĩa giã, dân chi hạnh giã, nước chi. Bản giã giáo chi sở do sinh, hiếu là luật tắc của trời đất, nết của người dân, gốc của đạo đức. Nguồn của giáo dục. Dĩ hiếu sự quân tắc chung, lấy hiếu đạo mà thờ vua là chung. Sách đại học viết, hiếu giả sở dĩ sự quân giã, đễ giả sở dĩ sự trưởng giã, từ giã sở dĩ sử. Chúng giã. Hiếu để trung quân ái quốc, đệ để tin cậy nơi huynh trưởng, từ ái để lãnh đạo dân. Chúng. Nho gia rất trọng chữ thứ, chung rồi tiếp ngay đến thứ. Thứ là tinh thần rộng rãi khoáng. Đặt nhìn mọi sự, mọi vật trên đời như của công, ông nhi phi từ. Đem áp dụng chữ thứ vào. Chính trị thành ra chính sách tuyển hiền dụng năng và chế độ thi cử. Thứ cũng là thái độ dễ dung nạp ý kiến người khác, tuyệt đối không cố chấp, chủ trương tín ngưỡng tự do. Câu tục. Ngữ của đời người thế nước non tiên biểu thị cái tinh thần khoáng đạt đó. Tâm hồn Việt là tâm hồn trung dung. Đứng thăm chớ phai, thoang. Thoang hoa nhài mà lại thơm lâu. Chiến đấu dai dẳng bền bỉ đời này qua đời khác do tinh thần trung dung mà có. Một mặt chi thiên mệnh, một mặt tin nhân định thắng thiên. Nghĩ rằng miếng ăn quá khẩu. Thanh tán nhưng cũng nghĩ luôn rằng có thực mới vực được đạo. Chấp kỳ lưỡng đoan dụng kỳ trung ngư dân, nhìn hai cực đo lấy điểm giữa mà thi hành. Bởi vậy, chính trị cũng như đãi nhân tiếp bận, xử thế của người không bao giờ quá khích, không có. Những nhân vật bị quỷ ám như nhà văn Đỗ Toại Esky tả trong cuốn Lettre aux Célestes. Học hành thi ích vào thân. Chức cao, quyền trọng dần dần theo sau. Lòng hiếu học chủ yếu là để mở rộng hiểu biết, chuyện chức cao quyền trọng là chuyện phụ. Đi học biết chữ là một ích lợi thiết thực. Nghèo mà hay chữ thì hơn. Giàu mà hay chữ như sơn thép vàng. Giàu hay nghèo đều cần phải biết chữ. Những kẻ rốt nát bao giờ cũng bị khinh miệt bất kể kẻ. Đó giàu hay nghèo. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ. Để ra vào kinh sử mà nghe. Hà tự hữu tình duyên sắc hữu, hà duyên tạo sắc vị. Tình sinh, như hoàn tình sắc thành thiên. Cổ, diệm diệm huỳnh huỳnh hỏa bất thành, thế gian vì có sắc nên có tình và có lẽ sắc sinh ra. Cũng vì tình, đã có tình sắc là cái vòng bất tận của thiên cổ mãi mãi sáng rỡ mà không thể vẽ. Nên hình, cảnh như vẽ, khéo ai bày. Hoa đào mỉm miệng liêu dương mày. Bướm nhỏ như bay, doanh. Vàng líu lo trong bụi, én đỏ ríu rít trên cây. Buông xuân dịu dạt mối tình ơi, xuân tử. Trời đất nhiều phần nóng nấu. Đâu canh rứt giọng ve, bãi cỏ vang tiếng trấu, vỏ võ quốc đều. Sầu, eo éo ganh hóc nấu. Dương bảo nhau chúa xuân đi rồi thôi cũng hảo. Cảnh sắc dương kia. Ngao ngán cầm lòng không đậu. May đâu thần trúc rong gãy một khúc năm hơn, hương sen. Thoảng đáo một trận gió bay, sạch lòng phiền não, hạ tử. Mặt nước trong beo non tựa ngọc, gió vàng hơi hởi khua khóng trúc. Hoa lau muốn rậm. Trắng phao. Cây cối vẻ hồng pha vẻ lục, cung thiềm sáng quắc cả hàng ngủ, dạo bước thềm dao, tình dạo dạ, chi bằng đến thẳng dưới dậu hoa cúc thơm thảnh thơi dạo đàn gầy một. Khúc, thu tử, khí đen mở mịt tỏa non sông, hồng về năm song, nhạn về năm song. Gió bấc cam, cam tuyết giá như đồng, ngồi chẳng yên lòng, nằm chẳng yên lòng. Dậy xem phong cảnh lúc, trời đông, hoa quên lạnh lùng, người quên lạnh lùng, đông tử. Bốn bài tử của Liễu Hạnh công chúa mà dân Việt tôn thờ làm thánh mẫu cho thấy người Việt. Trong việc giáo dục nhìn nhận thế giới của tình cũng quan trọng ngang với thế giới của Pháp. Phải đem tình vào thực tế thì cuộc sống mới có ý vị, mới thăng hoa. Tuy nhiên, không để tình nặng quá kéo Pháp xuống thành nhu nhược, cũng không để Pháp tung hoành quá diệt tình đi mà. Thành tàn nhẫn hung bạo. Trong đấu tranh tình với Pháp cùng nhau tiến bước. Nếu không có, tình làm sao nghe thấy những tiếng của đời xưa theo cái dòng sóng người, ngược lại cái dòng. Sự ngược vang vọng lại hiện tại để mà cảm lấy những tiếng vi nang đó ở trong mỗi động tác, mỗi cái tầm thường, mỗi cái ngây ngốc si mê tức là hứng lấy quốc hồn và sử hồn qua những tiếng ai, oán, ước, vọng, hàn học, hò hét và thúc giục. Dùng tình để bù đắp chỗ yếu của Pháp, dùng Pháp để thực hiện những mơ ước của tình. Sự giáo dục đều đặn tình và Pháp đã làm cho dân tộc Việt thành một dân tộc vừa yêu hòa bình, chịu nhẫn nhục lại vừa chiến đấu dũng mãnh và dai dẳng. Giáo dục Việt có những ưu điểm. A. Nhân cách cảm hóa. Rất trọng đức dục cho nên chính sách giáo dục là thực hiện cảm. Hóa. Hóa dân thành tục tất do ư học. Nhiệm vụ của thầy là cảm hóa, nguyên tắc cho công tác. Cảm hóa là dĩ thân tắc tắc, lấy bản thân mình ra để làm gương. Không phải giảng mà vẫn dạy. Bất môn nhi giáo. B. Nhân văn chủ nghĩa được phát huy cao độ. Những điều gian dạy đều thuộc khoa học nhân. Văn. Thảo luận toàn là các vấn đề chính trị xã hội, luân lý, đạo đức. Lịch sử giáo dục Việt có thể chia ra làm ba đại thời kỳ. Đệ nhất thời kỳ bao quát từ Văn Lang đến Nhà Đinh. Chính trị từ bộ lạc tổ chức sang phong. Kiến tổ chức, rồi từ phong kiến tổ chức sang trung ương tập quyền thống nhất. Kinh tế do du. Mục trài. Lưới chuyển thành nông nghiệp. Giáo dục từ chính giáo hợp nhất sang quan biện giáo. Dục, chưa có thầy dạy, chỉ có người cai trị, giáo dục đi thẳng vào dân gian. Đệ nhị thời Lý bao quát từ Lý, Trần đến Nguyễn Tự Đức. Tuy lịch sử có nhiều biến động. Chính trị lớn nhưng trên văn hóa, ngoại trừ sự rực rỡ đời Lý, Trần càng về sau càng tinh chỉ. Không thấy những biến cách to tát, một thời gian rất ngắn bụt sáng lên là đời Quang Trung rồi. Tắt ngay. Tư tưởng Nho vẫn là trung tâm. Chế độ chính trị vẫn là xã hội của bản vị gia tộc. Kinh. Tế vẫn là kinh tế nông nghiệp. Về mặt giáo dục vẫn tiếp tục chính sách đào tạo sĩ quân tử. Phong tục tập quán, tín ngưỡng vẫn theo xưa. đệ tam thời kỳ bắt đầu từ lúc tiếp xúc với văn hóa Tây Phương, chiến sự thảm bại, chịu sự áp bách của vũ lực, chính trị kinh tế đến mất nước. Xã hội bàng hoàng, dao động gây thành. Phong trào Tây học, tôn phục văn minh, đòi hỏi duy tân. Đông Kinh Nghĩa Thục cho phổ biến một bài văn xuôi nghị luận bằng chữ Hán Nhan Đề Văn. Minh Tân. Học sách. Bài này có thể xem là căn bản cương lĩnh hành động của Đông Kinh Nghĩa Thục. Đã được dịch ra như sau. Thiết nghĩ văn minh là một danh từ đẹp đẽ không phải do sự hào nhoáng, màu mỡ mà làm. Nên, các món học văn minh là những phúc tốt lành, không phải chuyện một sớm một chiều có. Thể lấy được. Muốn làm nên và lấy được là nhờ có một chủ nghĩa lớn. Chủ nghĩa gì thế? Ấy là chủ nghĩa mở trí khôn cho nhân dân. Kể các nước trên quả địa cầu này, nước này còn là dã man, nước kia đã bán khai, nước nọ thì văn minh. Ấy là tùy theo chỗ dân trí từng nước thông hay tắc, nhiều hay ít, chóng hay chậm mà khác nhau. Câu nói của học giả phương Tây, văn minh không phải là có thể mua được bằng giá trị mà tôi mà còn mua bằng đau khổ nữa. Giá trị là gì? Tức là tư tưởng. Đau khổ là gì? Là cạnh tranh. Càng tư tưởng thì càng cạnh tranh, càng cạnh tranh thì càng tư tưởng. Rồi do đấy, hết thảy các khoa thanh học, quang học, trọng học, điện học, khoáng học, thủy học, khí học, địa dư, thiên, văn, toán pháp và cơ khí, không món học nào mà không phừng phực nảy ra. Lý do để đi tới chỗ cực điểm của văn minh là bởi thế đó. Văn minh với dân trí hai đảng cũng làm nhân quả lẫn nhau. Nhưng muốn mở dân trí, trước hết phải tìm cho thấy bế tắc là ở chỗ nào và sự phát đạt bắt đầu từ đâu, bấy giờ mới có chỗ hạ thủ được. Bằng không thì chỉ có thể nhìn biển cả mênh mông rồi than thở mà thôi. Từng xét thánh nhân đời thượng cổ đã chế được đủ đồ vật để dùng, lập thành khí cụ cho thiên hạ tiện lợi. Khoa học, cách trí đã thấy tản mát ở bộ Chu Quan, các sách Quản Tử, Mạc Tử. Á Châu vẫn là ngọn nguồn văn minh đấy. Nước Đại Nam ta vốn là một nước lớn văn minh. Nói về vị trí thì ở vào khoảng giữa miệt nhiệt đới và ôn đới. Đất tốt, khí hậu điều hòa, thóc lắm, tằm nhiều, các nguồn lợi miền núi, miền biển hơn cả thiên hạ. Dân trong nước làm ăn dễ dàng. Trải. Các triều đại vua thánh tôi hiền cùng nhau làm cho thịnh vượng, rực rỡ thêm to tát ra. Trong Lao Sứ Tinh Tự, Phong Nhã Thống Biên có nói ta được các nước trong, nước ngoài đều khen là nước thanh danh văn vật. Cái đó đã đành rồi. Nhưng nay thì sao? Của báu núi rừng, nguồn lợi đó ta không được hưởng. Trăm thứ hàng hóa, quyền lợi đó ta không được nắm. Cho đến các hàng vóc nhiễu, nhung len, vải lụa, giày dép, khăn tay, mục kỉnh, dù tre, dầu hỏa, đồ sứ, đồ pha lê, đồng hồ, phong bũ biểu, hàn thư biểu, ống nói, kính hiển vi, kính ảnh, bút giấy, son tàu, mực tàu, kim chỉ, khuy cúc, phẩm lụa, xà bông, nước hoa, diêm, bánh sữa, kẹo mức, dược phẩm, thuốc lá, chè rượu không mua của tàu, thì mua của Tây cả. Thử lấy cái bảng kê số xuất khẩu, nhập khẩu trong một năm mà tính thì sẽ thấy rằng một khi gánh nặng vàng đi đổ ra ngoài rồi thì không sao mong châu về hiệp phố nữa. Của nước như thế thật đáng tiếc. Nông học có hội, người ta đương cạnh tranh về nghề nông đấy. Còn ta thì vẫn như cũ. Hỏi ta, có cày máy để giúp việc cày, điện khí để làm cho lúa tốt, các phương pháp mới để cứu hạn hán. Trị sâu keo không? Thương chính có sở, người ta đang tranh cạnh về nghề buôn. Đấy, còn ta thì vẫn như cũ. Hỏi, có hạm đội để hộ thương, thị trường để thông thương, công ty lớn do chính phủ và nhân dân góp cổ phần lại để lập nên không? Công tác có xưởng, người ta đương tranh cạnh về công nghệ đấy. Còn ta thì vẫn như cũ. Hỏi, trong công nghệ có ai trổ khéo, phô tài ngày một mới, tháng một lạ như bọn Đoạt và Eddie giống? Không. Tài của nhân dân như thế, thật đáng hai hùng. Kiến những kẻ ham mê đàn sáo, đầu hồ, bài lá, cờ tướng, đồ thơ, đánh chữ số tướng địa lý, phủ thủy ngày ngày dốc cả trí khôn vào những thứ vô dụng, sống say chết mộng thì chả kể làm gì. Những hạng cao hơn, đỗ đạt lên một tí, được cái tiếng quèn đã vội khủng khỉnh ta đây là kẻ cả. Tự xưng là bực giữ gìn thế đạo, ngày ngày khoe câu văn hay, khư khư ngồi giữ những thuyết hủ. Lậu, khinh bỉ hết thể học mới văn minh. Hạng kém hơn nữa thì chỉ nghe có vấn đề thăng quan. Lên mấy bực, cất nhắc mấy người, chứ không hề biết đến vấn đề nào khác. Có một ông nào đã nói với các bạn hậu tiến, các thầy muốn ra làm quan thì phải cẩn thận, đừng đọc sách mới, xem báo mới. Ôi nếu không biết đến sách báo mới thì thôi, chứ một khi đã biết đến mà lại bưng bít che lấp đi khiến cho không nghe, không thấy chuyện gì để tự mình lại củng cố một căn. Tính nô lệ, nhân cách như thế thiệt nên lấy làm đau đớn. Nghĩ lại văn minh nước ta còn một đặc tính luôn luôn tính như vậy, văn minh Âu Châu thì có. Tính luôn luôn động mãi như thế kia. Cái đó ai cũng biết. Nhưng vì sao lại như thế? Ấy là do cái. Ảnh hưởng tương phản và nguyên nhân khởi điểm đấy. Nay xin lần lượt kể ra. Thế nào là ảnh hưởng tương phản? Xét ra các nước châu Âu, trên có nghị viện duy trì quốc. Thị, dưới có báo quán để đạo đạt hạ tình. Đại trước tác thì có dân ước luận của Lư Thoa, Tiến. Hóa luận của Tư Tân Tắc, dân quyền thiên của Mạnh Đức Tư Cừu. Suy rộng ra nào diễn thuyết. Nào thi ca đều cốt để phát huy cái chủ nghĩa yêu nước, yêu nói giống. Nước ta có thế không? Làm văn cách thì chỉ sợ phạm huy, dâng thơ cho người trên thì chỉ e mang tiếng vượt phận nói. Leo, chỉ chừng. Đó đã khác hẳn với các nước. Hùng chi nào chuyện trích quái, nào chuyện. Truyền ký, thơ bao nhiêu quyển văn bao nhiêu tập, văn hoa loẹ loẹt thì có, còn nói về mở mang. Chí khôn cho dân thì không hề có gì. Đó là điều ta trái với người về giới tư tưởng. Người châu Âu đặt giáo dục chia ra làm bậc, tiểu học, trung học và đại học cứ 4 năm một kỳ. Khi vào học lấy những món văn tự nước nhà ngày nay, cổ văn La Mã, văn tự tiếng ngoại, quốc, toán học, địa dư làm những môn học đầu tiên. Khi học đã mãn khóa, lần bậc tiến lên thì cứ tùy theo năng khiếu của học sinh hợp cho môn học nào thì dạy cho môn học ấy, chia ra luật. Học, thiên văn học, võ bị học, y học, cách trí học. Học thành tài rồi mới dùng, dùng làm có. Được việc thì sau mới thăng chức. Nước ta có thế không? Những món ta học và nhớ ấy chỉ là sách đầu, những bài ta thi ấy chỉ là kinh nghĩa, thơ ngũ ngôn văn biển ngẫu tứ lục. Đó là điều trái với người về giới giáo dục. Người Âu Châu họ tổ chức chính quyền trong nước có chính thể lập hiến, có chính thể quân, dân cộng hòa. Cứ số bao nhiêu người đấy thì cử một người làm nghị viên. Hê bàn đến một việc. Gì thì trước phải khai hội, kẻ bàn người nói, sớm sửa đi chiều sửa lại cốt làm cho đúng chân lý. Hợp với tình hình. Nước ta có thế không? Hành chính thì cấm thay đổi, sửa sang, dung người. Thì quá im lìm lặng lẽ, chiếu theo lệ cũ nhưng lệ không nhất định, luật cũng có thể bàn bố đấy. Nhưng dân gian không được đọc luật. Đó là điều trái nhau về giới kinh tế. Người Âu cho nước và dân là có quan hệ mật thiết với nhau, cho nên có chính thể cộng hòa. Mà quốc thể tức là gia thể, có tục thượng võ mà quốc hồn tức là gia hồn, có lệ hô trái mà quốc. Mạch tức là gia mạch, có lối kiêm biện mà quốc sự tức là gia sự, có phái tự do mà quốc quyền. Tức là gia quyền. Nước ta có thế không? Ngoài văn chương không có gì là quý, ngoài áp chế. Không có gì là tôn chỉ, ngoài phục tòng không có gì là nghĩ xa. Đó là sự trái nhau về giới tình. Hình. Người Âu trọng du lịch, xem thường hiểm trở gian nan. Mà Tây, mỏi xệ, rời đi. Giá năm có. 40 năm. Kha Luân bố bảng hoàng ở Đại Tây Dương cũng có đến vài mươi năm. Lợi Mã Đậu. Lan Lội ở Tàu cũng đến 19 năm. Ngoài ra đi thám hiểm băng dương, đi bỏng. Quanh địa cầu đều là những việc thường thấy. Nước ta có thế không? Môn học thực dân ta chưa hề nghĩ đến, thị trường hàng hóa chưa hề đi tìm. Lịa nhà mươi. Dặm đã bùi ngùi những mưa gió hoa vàng. Nói gì đến Tiêm La, Diến Điện, Nam Trường, Lào. Cao Man là đất nước hẻo lánh quê cạnh không ai chịu đặt chân tới, nhưng đến ngay Trung Hoa. Đối với ta vẫn là chỗ cùng tộc loại, cùng đạo giáo, cùng lễ giáo, văn học cho đến phương diện. Giao tế cái gì cũng giống nhau, thế mà người Tàu thì ở nhan nhản khắp nơi kinh đô đô hội bên. Ta còn nước ta thì chưa một ai đến thành Ngũ Dương cả. Đó là sự trái ngược nhau về phong tục. Thế nào gọi là nguyên nhân khởi điểm? Một là khởi ở cái điểm nội hạ ngoại di, không thèm hỏi đến chính thuật và kỹ năng của nước. Khắc. Hai là khởi ở cái điểm quý đạo vương khinh đạo bá, không thèm giảng đến cái học phú. Cường. Cơ xảo của nước ngoài. Ba là khởi ở cái điểm lấy xưa làm phải, nay là quái, không chịu. Xét xem kiến thức và những suy nghĩ bàn luận của người sau. Bốn là khởi ở cái điểm trọng. Quan mà khinh dân, nên không thèm kể đến tình hình hay dở ở chốn hương thôn. Bốn điểm này chính là mở đầu cho năm giới và năm giới ấy cũng tức là kết quả của bốn điểm. Thành thử mấy ngàn năm nay, văn minh tiến hóa của ta mới có cái tính mãi mà không có. Cái tính động mãi. Thiệt cũng đáng ngậm ngùi buồn bã vậy. Vậy thì sống ở đời mà muốn cầu cho văn minh không thể không lo mở mang dân trí. Nay dân. Mà có trí là cái công lệ thiên diễn. Người da vàng chúng ta có kém gì người da trắng đâu. Có. Điều là thai mắt chưa thấy qua thì chưa thể phát triển. Hình thức có cái còn thiếu thì không biết. Bắt chước vào đâu, vốn liếng chưa dồi dào thì không thể làm nên được. Vậy nếu không nhờ người đại biểu để mở mang cho thì quyết là không thể được. Đông Kinh Nghĩa Thục cũng cho phổ biến nhiều bài ca, bài phú như, cáo hủ lậu văn, cần phải học. Đúng, bài hát khuyên nhà nho, hú hồn thiếu niên, dạy con, vợ khuyên chồng. Tất cả đều đã hô hào duy tân giáo dục. Nhất sự bất chi nho sở sỉ. Nông công hay mà thương sĩ cũng hay. Trên vói đời nào ai dở ai hay. Vẫn biết có kẻ gầy người béo. Nhà nho hủ vẫn cậy mình khôn khéo. Đem văn chương mà vênh váo với đời. Năm ba câu hát cổ rông dài. Trừ cử nghiệp, chuyện ngoài chi nó biết. Những văn phẩm của Đông Kinh Nghĩa Thục đưa ra bốn nhược điểm của giáo dục Việt. A. Tôn cổ quan niệm. Cổ đại học giả thiếu hẳn một quan niệm tiến hóa, đối với bất cứ sự vật. Nào cũng cứ cho cổ là tốt, lấy bất biến làm nguyên tắc. Giáo dục cũng thế. Chế độ khảo thí. Chính phủ trước sau chỉ chú trọng việc bạt thủ nhân tài, nhưng không hề lưu tâm mấy đến vấn. Đề phải giáo dục nhân tài như thế nào? Về mặt khóa trình giảng học chỉ lấy kinh thư, tác văn, tập tự, chữ tốt văn hay làm trọng yếu. Quanh đi quẩn lại mấy cuốn kinh, sử, tử, thi tử là hết. Giáo tài không bao giờ thay đổi. B. Thiên trọng ký ức, cứ nhớ là được. Ưa bắt chước hơn là tư khảo độc lập, thiếu sáng tạo. Mục đích của giáo dục là làm sao cho người đời này theo kịp người đời xưa, muốn thế phải. Nhớ lời nói và hành động của cổ nhân, hoặc cố tìm hiểu cổ nhân. Cổ thánh hiền, cổ học thuyết. Bao giờ cũng đúng bất khả phê bình, bất khả hoài nghi như Hàn Dũ từng nói, tàng kinh thánh. Nhân thủ, nghị luận an cảm đáo, đã từng qua tay thánh nhân thì còn bàn cái thế nào được. C. Thiên trọng văn nghệ, bỏ quên khoa học và thực dụng. Kể từ triều Nguyễn Thống Nhất, tinh. Thần người đi học hoàn toàn bị tiêu mòn vào văn từ học tập, ngoài mấy quyển sách ra chẳng. Còn giáo dục nào khác? Đọc sách với cầu học mục đích chỉ khoanh vào trong việc hiểu ý nghĩa. Và tìm cách vắt trước văn thể, cố làm văn cho hoa mỹ bất cần tri thức thực tế. Thư sinh dần. Dần thành con người vô dụng dài lương tốn bải. D. Không có tổ chức và kế hoạch giáo dục. Sĩ tử cứ học thế nào cho đủ bài, có khả năng làm. Văn chúng ý khảo quan là xong. Không có trường chính thức cho người theo học. Trường học do các bậc danh nho tự mở ra để dạy văn cũng như võ. Đông Kinh Nghĩa Thục là phong trào yêu nước hô hào cầu học duy tân để tìm khả năng hiện. Đại hóa mà đánh Tây, bị thực dân chuyển thành phong trào theo Tây bằng cách một mặt phá. Vỡ tổ chức Đông Kinh Nghĩa Thục, dùng chính sách khủng bố bắt bớ, mặt khác đưa tay sai ra. Với chủ trương có đồng đẳng mới bình đẳng để củng cố cho chính sách giáo dục bảo hộ, thuộc địa nhằm đào tạo một số nô tài và gây một tinh thần chủ bại cho người Việt, chia dân Việt ra. Thành ba loại. A. Loại mù chữ. B. Loại biết đọc biết viết chữ Việt, quốc ngữ, biết thêm chút ít tiếng Pháp để làm thông. Ngôn gạo giấy cho gường máy cai trị. C. Và thiểu số có giáo dục về Pháp ngữ mà Pháp dùng làm tay sai thống trị. Đồng thời, thực dân tìm đủ mọi cơ hội, đủ mọi phương thức để đào hố sâu ngăn cách ba loại. Trên. Về phương diện giáo tài, sách vở đều hướng về khuynh hướng phỉ báng văn hóa dân tộc. Và đề cao ngoại nhân xứng đáng làm thầy. Giáo sư Panika, người Ấn, viết. Làm. Sinh sôi nảy nở chủ nghĩa chủ bại trong dân chúng là một trong những mục tiêu của giáo dục thực dân. Đẩy mạnh một nền giáo dục để mở mang trí thức không bao giờ là điều quan tâm của chế độ ngoại nhân. Kết quả học Tây để tìm đến dân chủ, khoa học đâu chẳng thấy, chỉ thấy thanh niên, học sinh đua nhau viết thiệp chúc Tết, thiệp Giáng sinh bằng tiếng Pháp, hoặc thuộc lòng bài hành văn bằng tiếng Pháp. Thật đúng là một lũ điên dại cùng chữ, học lếu láo. Giáo dục sẽ hoàn toàn phá sản nếu nó không gắn liền với sinh mệnh dân tộc lịch sử. Học vấn là để đấu tranh, giải quyết những vấn đề thực tiễn chứ không phải học vấn chỉ là đi. Học và cầu học. Giáo dục phá sản và học vấn vô dụng đã hiện nguyên hình trong thật thê thảm qua thiên. Chuyện kể của nhà văn Nguyễn Vĩ trong cuốn Tuấn Chàng Trai Đất Việt. Một buổi tối, Tuấn đến nhà thầy Đông Sĩ Bình, thầy ở một mình một căn nhà mướn trong. Một ngõ hẻm gần bờ sông. Thầy chỉ cho Tuấn bài thơ bằng chữ nho ký tên Phan Chu Trinh Do. Tự tay thầy chép ra. Bằng nét chữ đậm và thật đẹp lồng trong khung kính treo trên tường. Tuấn. Không biết bài thơ này do thầy chép ở đâu nhưng Tuấn học thuộc lòng ngay. Thế sự hồi đầu dĩ nhất không? Giang sơn hòa lụy khắp anh hùng. Vạn dân nô lệ cường quyền hạ. Bát cổ văn chương túy mộng trung. Trương thư bách niên cam thoá mạ. Bất chi hà nhật xuất lao lung. Chư quân vị tất vô tâm huyết. Thỉnh bà tư văn khán nhất không? Tuấn đã được học chút ít chữ Hán nhưng lần đầu tiên nghe nhiều tiếng mới là anh hùng nô. Lệ, cường quyền lao lung, tâm huyết nên chưa hiểu rõ nghĩa cho lắm. Thầy bình ngâm từng câu. Giảng từng ý rồi thầy ngâm đi ngâm lại nhiều lần. Thầy giảng rộng ra và nói. Nước An Nam đã mất, nhà An Nam đã tan, dân An Nam bị làm nô lệ. Đồng bào như người. Ngủ mê chưa tỉnh ngộ để cho Tây nó đè đầu, đè cổ, nó áp chế. 100 năm nữa cũng đành. Chịu hay sao? Thầy nói bằng tiếng Tây rất hăng hái, rất say mê. Thầy đập tay xuống bàn, thầy dậm chân. Xuống đất, thầy hét lên. Trời ơi! Trời ơi! nước An Nam là con rồng cháu. Tiên mà dân An Nam ngày nay là tôi tớ, là mọi, là dợ bị xiềng xích, gông cùm, áp chế. Thế có tủi nhục cho hồn thiếng đất nước này không? Bỗng thầy Hòa ra khóc, thầy gục đầu xuống bàn. Tuấn bị quá cảm xúc, cũng rưng rưng nước. Mắt ngồi khóc ngây ngô. Tuấn nhìn bài thơ đóng khung treo trên tường, càng nhìn càng khóc. Mỗi câu thơ mà thầy Bình đọc đi đọc lại, kêu gào lên rồi khóc làm cho Tuấn có cảm tưởng như. Đấy là tiếng nói đau khổ, tiếng rên xiết bi thương của một hồn thiêng hiện về kêu gọi con cháu. Bằng giọng ai oán, lâm ly. Không khí bi thảm ấy kéo dài một lúc lâu. Rồi thầy Đông Sĩ Bình ngước đầu lên, mắt còn đẫm. Lệ, bảo cho Tuấn. Tuấn ơi, chúng ta là con cháu của Hồng Vương, của Lạc Long quân ta phải làm thế nào chứ? Làm thế nào để phá tan cái xiềng xích nô lệ để đòi lấy độc lập, tự do chứ? Tuấn chỉ biết cúi đầu nghe. Thầy Đông Sĩ Bình đứng dậy, đôi mắt thầy đỏ ngầu, tay thầy run lên, thầy chỉ ngón tay lên bài. Thơ chữ nho của cụ Phan Chu Trinh và nói bằng tiếng Pháp có vẻ căm hờn, oán. Than nhấn mạnh. Từng câu. Nói cờ răng và chỉ hót Phan Châu Trinh Azip, Nusomes Dep is Claves. Nusomes Dep is Claves. Rồi thầy nói liên tiếp bằng tiếng Pháp, nói thao thao bất tuyệt, nói cho đến trào nước miếng. Hai bên mép, đổ mồ hôi trên trán, trên má. Thầy hô hào, cách mạng. Phải làm cách mạng. Phải làm cách mạng. Yếu phô éo phở la rẻ vô lú tí hòn. Yếu phô éo phở la rẻ vô lú tí hòn. Đúng thế, giáo dục dân chủ, khoa học thực nghiệp sẽ chẳng bao giờ có nếu nó không được. Mở đường bằng một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Những chủ trương giáo dục phải thuần túy nhân loại giáo dục sự điều hòa phát triển của bộ óc, con tim và bàn tay giáo dục là đào giã phẩm tính đều là những điều nói để mà nói. Vào thực tế, không làm gì có giáo dục thuần túy nhân loại bởi lẽ dân tộc bất đồng, quyền lợi bất đồng, đấu tranh thường trực thì nội dung phẩm tính, bộ óc, con tim làm sao có thể quy định thành một tiêu chuẩn phổ biến giữa người Việt với người Pháp, người Ấn Độ với người Anh, người Tàu với người Nhật. Chủ trương giáo dục thuần túy nhân loại của Jin Zucker Jusio chỉ là một chủ trương. Muốn thoát khỏi sự trói buộc của hiện thực, muốn biến thế giới hiện thực thành thế giới lý. Tưởng, nó sẽ là một câu chuyện khôi hài trước thực tiễn tàn nhẫn. Cơ sở giáo dục không thể. Không kiến trúc trên một tổ chức xã hội nhất định, trên một cuộc đấu tranh nhất định. Nếu như giáo dục mà mất cơ sở xã hội dân tộc, mất cơ sở đấu tranh thì chẳng có gì đáng gọi là giáo dục. Nữa. Đương nhiên ngoài dân tộc ra còn có những xã hội khác trong một hoàn cảnh nào đó đã thành những lực lượng chi phối dân tộc. Tỷ dụ như phục hưng văn nghệ Pháp, khởi bởi tinh thần ý đại lợi rồi lan tràn ảnh hưởng ra toàn Âu Châu, như cải cách tôn giáo của Lu Ở phát khởi bởi tinh thần Đức rồi lan tràn ảnh hưởng ra toàn Âu Châu. Tuy nhiên, mỗi nước ở Âu Châu đều đã tiếp thụ ảnh hưởng đó bằng quyền lợi và tinh thần dân tộc của mình. Trong công cuộc đấu tranh thời đại, tiêu diệt sinh hoạt tối tăm của đời Trung Cổ và chống sự cai trị thần quyền của trung tâm tôn giáo Roma. Nhà triết học Kant nói nhân loại do giáo dục mới thành nhân loại. Một triết gia khác của Đức đã nói lại, giáo dục có thông qua quốc gia mới thành giáo dục. Một dân tộc chỉ sau khi đã qua giáo dục quốc gia mới thành dân tộc đầy đủ sinh lực. Muốn hiểu thấy ý nghĩa của dân tộc tinh thần thì phải tìm về lịch sử. Nội dung xã hội dân tộc. Có, ngôn ngữ, đạo đức, chính trị, kinh tế, nghệ thuật và niềm tin, tất cả thường được gọi chung là tài sản văn hóa truyền từ đời nọ sang đời kia và không ngừng phát triển. Quá trình phát triển hay lịch sử đã đào tạo cho mỗi dân tộc một cộng đồng tri thức tình tự, ý, chí, hành động truyền thống. Bởi thế, hoạt động giáo dục chỉ có giá trị chân thực khi nó được đặt vào cơ sở dân tộc xã hội. Lịch sử là do sự đối lập giữa dân tộc này đối với dân tộc khác hoặc do sự xung đột gây nên. Bởi tình trạng bất bình hành giữa các thế lực nội bộ của dân tộc. Bởi thế, hoạt động giáo dục chỉ có giá trị thực tiễn khi nó được đặt vào một trong hai đấu tranh đó. Nhớ những thở cầm hổ, đoạt sao, nhạc bình ngô, ca quỳnh huyền dập dình, vang chảy, bạc sinh, gió to mưa lúa, cờ vạn thắng, công thái bình, hội rồng mây cỏ hiền thánh, cực vũ công, văn trị cảnh vinh quang, há một ngày nên được nghiệp vương hoàng, bao gan nát tóc lầy, đan thành hàng huyết lệ, thở hồng bàng rẽ nước rạch hoang, vẫn nhiễu nhương nằm gai nếm mật, thái tổ nhân như trời đất, thánh thông trị đọ đời vàng, giang khoe khoang công giá huy hoàng, trước xa miếu hay ưng đường tông tổ, vạn ngôn thư, thất chẳng sớ, trúc hưng đạo, sử lê hưu, khóc quỷ thần oanh liệt khi sung tiêu, long sáng thủ ấy bao nhiêu lao khổ, cành nam chính đỗ. Nếu giáo dục Việt mà quay lưng lại với những điều trên thì đâu còn là giáo dục Việt nữa mà, chỉ là thứ giáo dục mất nước đấy thôi. Văn Hào Lâm Ngữ Đường, bên Trung Quốc, đã nói về nỗi tủi nhục đó vì hồi nhỏ ông chỉ được theo học giáo hội công giáo. sống tách biệt hẳn với các trẻ em khác, không được vô hí. Viện Trung Hoa, không được nghe hát Trung Hoa, không biết chút gì về lịch sử và truyền thuyết Trung Hoa mà lại thuộc lầu lầu đời của nữ thánh Maria, Chúa Kitô, Abraham, David. Ông biết chưa tới 16 tuổi tôi đã biết rằng kèn đồng của rổ xẻ đã làm sụp đổ tường ở Jericho, nhưng tới hồi tôi 30 tuổi mà vẫn chưa biết chuyện nàng Mạnh Hương, chồng chết vì xây vạn lý trường thành, nàng lặn lội tới nơi tìm được hài cốt của chồng khóc nức nở. Tới nỗi nước mắt làm trôi một khúc thành vĩ đại đó. Những người Trung Hoa dù vô học cũng không đốt xử như tôi hồi đó.